Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, Cầu Hình Lôi Đình. Từ Niên trong lòng thầm mắng không thôi. Cái thiên kiếp này uy lực thật một lần so một lần mạnh đáng sợ. Chỉ sợ hắn về sau coi như không chết ở trong tay địch nhân cũng sẽ chết tại cái này đáng sợ thiên kiếp dưới. Rất có thể lần này cũng sẽ ở kiếp nạn trốn. Từ Niên xoa xoa cánh tay. Thân hình hóa thành một tia chớp xông ra mặt biển. Lần này, hắn trực tiếp đem tấm chắn cho thu lại. Thay vào đó, đem thanh tiên kiếm kia cho lấy ra. Mặc dù Từ Niên như trước vẫn là không thể phát huy ra tiên kiếm uy lực. Nhưng là giờ phút này vận dụng tiên kiếm có thể phát huy ra uy lực. Nhưng so với đi qua mạnh hơn nhiều. Ông, tiên kiếm tại Từ Niên trong tay chiến minh không thôi. Một cỗ cường đại kiếm ý theo Từ Niên lợi kiếm bên trên tán phát mà ra. Theo cỗ kiếm ý này khuấy động, bốn phía mặt biển trong nháy mắt xoay chuyển mà lên. Một cái cự đại vòng xoáy trực tiếp tại dưới chân mặt biển hình thành. Đáng sợ kiếm ý tràn ngập toàn bộ mặt biển. Liền ngay cả ám thần đảo bên trên tất cả mọi người có thể cảm giác được một cỗ lợi kiếm lơ lửng tại bọn hắn trong tâm khảm. Từ Niên ánh mắt như là lợi kiếm nhìn chăm chú phía trên. Răng rắc, bầu trời lần nữa bị xé nứt. Lại là một đạo đáng sợ lôi đình từ không trung xé rách mà tới. Mà lần này, tất cả mọi người nhìn thấy cái này lôi đình sát na. Cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Bởi vì lần này không còn là lôi đình cự xà, mà là một tia chớp cột sáng. Một cái khoảng chừng cỡ thùng nước to lớn lôi đình cột sáng từ không trung rơi thẳng xuống. Tốc độ nhanh chóng chính là Từ Niên cuộc đời ít thấy. Từ Niên không dám chậm trễ chút nào. Vội vàng huy động trong tay tiên kiếm chém ra một kiếm. Hỗn Nguyên Trảm. Chỉ nghe Từ Niên hét lớn một tiếng. Một đạo to lớn kiếm quang phóng lên tận trời. Trực tiếp cùng kia lôi đình cột sáng hung hăng đụng vào nhau. Oanh. Kinh thiên tiếng vang. Kiếm mang cùng kia lôi đình cột sáng đụng vào nhau. Phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng oanh minh. Cuối cùng lôi đình cột sáng nổ tung. Lôi quang hóa thành lôi đình phong bạo quét sạch toàn bộ mặt biển. Từ Niên tự nhiên cũng bị cỗ này kinh khủng lôi đình phong bạo cho đánh bay. Lần nữa rơi vào nước biển bên trong. Giờ phút này liền ngay cả ám thần đảo đều bị cái này kinh khủng phong bạo chỗ xâm nhập. Bất quá cũng may ám thần đảo đảo chủ kịp thời xuất thủ. Trong nháy mắt bày ra phòng ngự trận pháp, lúc này mới thay đám người ngăn lại cái này kinh khủng lôi đình phong bạo xâm nhập. Nếu không toàn bộ hòn đảo cũng sẽ ở cái này kinh khủng lôi đình phong bạo xâm nhập phía dưới. Hóa thành cho tàn, bốn phía mọi người thấy kia rơi vào trong nước biển Từ Niên. Trong mắt toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử này, vừa rồi thế mà ngăn lại một kích này, coi là thật kinh khủng dị thường. Vừa rồi một kiếm kia đúng là kinh thế một kiếm. Một kiếm kia uy lực. Cũng đủ để đem toàn bộ ám thần đảo một kiếm chém thành hai khúc. Xoạt. Từ Niên lần nữa xông phá mặt biển. Lần này thân hình hắn liền có vẻ hơi chật vật. Kia cởi trần có mấy chỗ vết thương. Sau lưng tóc đen tán loạn. Theo gió phù diêu. Bất quá hắn trên thân khí thế lại là càng phát ra trầm ổn nặng nề. Một cước điểm tại hư không. Từ Niên thân hình trong nháy mắt rút khỏi mặt đất, đạp gió mà đi, lên như diều gặp gió. Cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp, hắn muốn cùng thiên địa tranh một chuyến, nhìn xem là cái thiên kiếp này lôi đình mạnh, hay là hắn mạnh cứng hơn. Ông, Từ Niên lật bàn tay một cái, trong tay tiên kiếm liền thu lại, thay vào đó chính là chuôi này nặng đến 2000 vạn cân nặng côn luân chùy. Bây giờ Từ Niên đột phá tử phủ chi cảnh. Đối với côn luân chùy trưởng khống tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn muốn làm gì? Tựa hồ muốn đập nát kiếp vân. Hắn điên sao? Chẳng lẽ không biết lôi kiếp càng là tiếp cận thiên khung? Uy lực càng lớn sao? Đúng vậy a, vừa rồi kia đạo thiên kiếp thứ ba cũng có chút miễn cưỡng. Cái này đạo thiên kiếp thứ bốn uy lực chỉ sợ càng khủng bố hơn. Cái này Từ Niên làm như vậy chẳng phải là tự tìm đường chết. Ngoặc kép, bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ, đều là không rõ Từ Niên cử động lần này đến cùng để làm gì ý. Liền ngay cả ám thần đảo đảo chủ đều cảm thấy Từ Niên làm như thế có chút không ổn. Bất quá bọn hắn cũng đều biết Từ Niên không phải loại kia hành động theo cảm tính người. Làm như vậy đã có chính hắn ý đồ. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, bầu trời trực tiếp bị xé nứt ra. Một đạo kinh khủng lôi đình cự cầu theo trong mây đen lướt ầm ầm ra. Hình tròn lôi đình. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hình cầu này lôi đình tối thiểu nhất có đường kính 1 mét lớn như vậy. Trong đó còn ẩn chứa kinh khủng uy năng. Nếu là nện ở trên người một người, chỉ sợ cũng ngay cả Tử Phủ đỉnh phong cấp bậc cường giả đều chưa hẳn kháng trụ. Thật mạnh thiên kiếp. Cái này Từ Niên thiên kiếp sẽ không phải là phát sinh biến dị đi. Lại có cầu hình lôi đình. Đây chính là chưa từng nghe thấy sự tình a. Bốn phía có người hoảng sợ nói. Bốn phía đám người một trận ngạc nhiên. Chẳng lẽ thiên kiếp cũng sẽ biến dị hay sao? Ám thần đảo đảo chủ cũng đều là kinh ngạc liên tục. Hắn công việc 8.000 năm. Tại tu chân giới sông sáo mấy ngàn năm. Cũng đều chưa nghe nói qua cầu hình lôi đình. Cho nên Từ Niên thiên kiếp. Bọn hắn cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ. Từ Niên nhìn xem kia cấp tốc đập tới đáng sợ cầu hình lôi đình. Trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá rất nhanh. Ánh mắt liền trở nên lăng lệ. Xem ra, không thể lại giấu dốt. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Thế là một cỗ cường đại ba động từ trên người hắn tản ra. Trong cơ thể hắn tổ mạch chi lực trong nháy mắt mở ra. Trừ cái đó ra, một cái cự đại thần vòng trực tiếp xuất hiện sau lưng Từ Niên. Theo cái này thần vòng xuất hiện, Từ Niên trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Cả người khí thế hoàn toàn theo Tử Phủ hậu kỳ. Tiêu thăng đến Tử Phủ đỉnh phong cấp bậc. Cái này, đây là thiên phú dị tượng. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Từ Niên còn nắm giữ. Dạng này thiên phú thần thông. Thế nhưng là cái này thiên phú thần thông vì cái gì không có nhìn qua. Cái này thiên phú thần thông tự nhiên chính là Từ Niên dung hợp tất cả thiên phú thần thông sáng. Tạo ra mới thiên phú thần thông. Mà lần này đột phá Tử Phủ chi cảnh. Cũng không có sinh ra mới thiên phú dị tượng. Bất quá lại làm cho Từ Niên thiên phú dị tượng trở nên càng mạnh. Thần vòng xuất hiện. Quang mang vạn trượng. Từ Niên cầm trong tay côn luân chùy. Ngạo nghễ mà đứng. Giống như một tôn tuyệt thế thần nhân. Ông. Cầu hình lôi đình đột nhiên oanh tới. Từ Niên thể nội chân nguyên phun trào. Khí thế khuấy động. Tầng tầng kéo lên. Phá cho ta. Từ Niên đem thể nội chân nguyên toàn bộ quán chú cùng côn luân chùy bên trong. Côn luân chùy hào quang tỏa sáng. Một cỗ cường đại thổ thuộc tính áo nghĩa cũng tại lúc này phun trào mà ra. Oanh! Từ Niên vung lên cự chùy ầm vang nện ở quả bóng kia hình lôi đình phía trên. Oanh! Thanh âm như sấm mùa xuân nổ tung. Quả bóng kia hình lôi đình ầm vang nổ tung. Cuồng bạo lôi đình trong nháy mắt hóa thành phong bạo quét sạch bốn phía. Từ Niên cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Như là thiên thạch rơi xuống đất ném ra trong biển. Kia kinh khủng lôi đình phong bạo đụng vào ám thần đảo đảo chủ bày ra trên trận pháp. Làm cả phòng ngự đại trận đều là một trận vỡ vụn. Kém chút liền bị tan rã. Bất quá cũng may cơn bão táp này đến nhanh. Biến mất cũng nhanh. Bầu trời mây đen tán đi. Mặt biển cũng lần nữa bình tĩnh lại. Bất quá Từ Niên thân hình nhưng không có xuất hiện. Chẳng lẽ Từ Niên không chết được? Bốn phía đám người nghị luận nói. Hồng Tương cũng là nhíu mày. Giờ phút này nàng hoàn toàn không cảm giác được Từ Niên khí tức. Hết chương.